Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, tự cam vì ma, hắn căn bản cũng không có cùng Lộc Vũ đồng quy vu tận ý tứ, thậm chí không chuẩn bị công kích Lộc Vũ, trường kiếm trong tay của hắn thôi động ra một đạo thịnh lệ kiếm mang. Bỗng nhiên đánh bất ngờ Lộc Vũ dưới người băng kỳ lân chân. Hắn nhìn phi thường ác độc, chỉ cần là thương tổn tới băng kỳ lân, cái kia Lộc Vũ thế tất yếu ngã xuống. Đến lúc đó Lộc Vũ muốn theo đuổi đánh hắn, khả năng liền khó khăn. Hắn cũng mặc kệ băng kỳ lân có cỡ nào mỹ lệ, hắn bị thương hại bắt đầu băng kỳ lân đến một điểm thương tiếc ý cũng không có. Bạch, song khi tiết băng thành cái này nhất kiếm mang vừa mới lên thời điểm, Lộc Vũ đã trước một bước thu hồi băng kỳ lân. Thân hình của hắn nhảy đến làm khoảng không, trong tay đao đã xuất thủ, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu. Cái này tứ thức hoàn mỹ dung hợp với nhau. Tứ thức một đao, bạch, cái này hung mạnh một đao, phá vỡ không gian, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng, nặng nề rơi vào tiết băng thành thân lên. Một đao phía dưới, kim thân tan biến, huyết nhục văng tung tóe. Tiết băng thành, chết. Lộc Vũ một đao phía dưới, liền này báo thù thành công. Tiết băng thành đến chết đều không minh bạch, hắn đắc tội là kinh khủng dường nào đệ nhất đối thủ. Thiếu tông chủ, bên cạnh vang lên kịch liệt một tiếng gào thét, là Yến gia hộ pháp. Hắn muộn xuất thủ một bước, cứ như vậy trơ mắt nhìn tiết băng thành bị Lộc Vũ giết. Hắn tuy là bi phẫn không ngớt, nhưng là lại không có đi cho tiết băng thành nhặt xác. Tiết băng thành đã chết, mà hắn còn phải sống tiếp. Hắn thật sự là bị Lộc Vũ sợ vỡ mật. Điều này làm cho hắn hướng mặt khác một cái hoàn toàn hướng ngược lại, điên cuồng chạy trốn. Mà lúc theo Lộc Vũ thân lên, đã bay ra thương minh huyết nha. Bạch, thương minh huyết nha giống như là một chim máu tươi, thần tốc đuổi tới Yến gia bên kia, tức thì là thi triển huyết nha chiến kỹ. Huyết vũ, khắp nơi ngày, vẫn như cũ là phía trước lão chiêu thức. Thế nhưng cái này thì thương minh huyết nha cũng là thi triển ra càng hung tàn uy thế. Nhờ vào phía trước ở tuyết sơn trong vực sâu lấy được mấy đóa minh linh hoa, nó thức tỉnh rồi càng nhiều hơn lực lượng, đồng thời đem chính mình chiến kỹ tăng lên rất nhiều. Lúc này huyết vũ lông càng nhiều, mỗi một mảnh nhỏ huyết vũ mau thương tổn tính cũng lớn hơn. Soạt, soạt, vô cùng vô tận huyết vũ lông cuồng quyển toàn trường, tàn sát bừa bãi thiên địa, lập tức đem dưới đáy Yến gia hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đáng chết ô nha, Yến gia giận dữ quát kêu. Hắn chính là muốn thoát thân thời điểm, lại bị thương minh huyết nha chiến kỹ cho quấy nhiễu. Lấy hắn tôn chủ thực lực, thương minh huyết nha lúc này đây chiến kỹ còn không giết được hắn. Thế nhưng hắn chạy vội thế bị ngăn cản giải quyết xong là sự thực. Huyết vũ lông không chỉ có là mê hoặc tầm mắt của hắn đơn giản như vậy, còn mang theo cường đại thu gặt lực lượng, ở bên người của hắn chế tạo không tưởng được thương tổn. Hắn nhất định phải thật tốt ứng đối, mới có thể miễn phải bị huyết vũ lông có thể thừa dịp. Tôn chủ lực lượng phi thường cường thế, hắn lấy song trưởng cổ động, thôi động ra mạnh mẽ trưởng kính, đánh ra lấy liên miên chiêu thức. Huyết vũ khắp nơi ngày một chiêu này cuối cùng bị chiêu thức của hắn sở bị xua tan. Thế nhưng lúc này Lộc Vũ đã đuổi theo tới, đồng thời lần nữa sử dụng hắn đại đao, ánh đao, lại thấy ánh đao. Yến già nhưng là tận mắt thấy tiết băng thành chết tại đây một đao dưới. Hắn phi thường tinh tường một đao này là biết bao mạnh mẽ. dùng phổ thông chiêu thức đi chống đỡ Lộc Vũ một đao này nói. Chỉ sợ ở tao ương, chỉ có thể là dùng cái kia một chiêu cuối cùng. Soạt, Từ Yến già thân lên, bỗng nhiên dâng lên vô cùng hắc diễm. Những thứ này hắc diễm thành điên cuồng tư thế, trong nháy mắt liền trải rộng không gian. Đang thúc dục động ra những thứ này hắc diễm thời điểm, Yến gia toàn bộ khuôn mặt đều biến được vốn có ma tính. Cái kia đôi vành mắt biến thành đen, gương mặt tử hồng, môi nổi lên một loại không nói ra được khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, Yến gia tựa hồ biến thành ma. Nguyên lai là ngươi tu luyện ma tộc ma công. Lộc Vũ hét lớn một tiếng, thanh âm nghiêm khắc không gì sánh được. Hắn rốt cục hiểu vì sao phía trước hắn tinh la thiên bàn cảm ứng được ma khí. Nguyên lai ma khí là ở nơi đây, cũng không phải là có ma linh tộc nhân đến, mà chỉ là bởi vì bọn họ trong nhân tộc có người tu luyện ma tộc ma công. Trước mắt Yến gia thi triển chính là ma tộc cửu đại ma công một trong hắc diễm ma công. Yến gia rõ ràng là nhân tộc, dùng cái gì tu luyện ma tộc ma công? Cái này sau lưng chân tướng là cái gì? Nhìn Yến gia cái kia tràn đầy ba tính khuôn mặt, Lộc Vũ cảm thấy vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ trong nhân tộc đã có người bắt đầu tự cam vì ma, liền điểm ấy mà nói, tình thế so với vạn năm trước còn muốn nghiêm trọng. Bọn họ nhân tộc tôn nghiêm ở đâu? Bọn họ nhân tộc tương lai lại ở phương nào? Lộc Vũ cái này một vệt ánh đao cùng Yến gia hắc diễm ma công đã xảy ra va chạm kịch liệt. Hắc diễm trong nháy mắt liền bắn ra tung tóe, đem chu vi một mảng lớn đại thụ đều cho thiêu đốt. Thoạt nhìn hắc diễm ma công ở tiêu tán, nhưng thực tế lên, Yến gia chính là dựa vào một chiêu này tiếp nhận Lộc Vũ cái này đánh đâu thắng đó một đao. Lộc Vũ, ta muốn để cho ngươi chết. Yến gia tê nghiêm ngặt kêu lên, đang thi triển ra hắc diễm ma công chi về sau, hắn là càng ngày càng giống ma. Hắn liều mạng nghiền ép cùng với chính mình thân thể, muốn cho chính mình thôi động ra mãnh liệt hơn hắc diễm ma công. Soạt, soạt, soạt, một mảng lớn hắc diễm, giống như là đám mây một dạng, ở bên người của hắn ngưng kết, thiêu đốt. Hắc diễm ma công lấy một loại điên cuồng tư thế, muốn chủ tể chiến trường này, dáng vẻ bệ vệ chi kiêu ngạo lệnh người xem chi sợ hãi. Trở lại, Lộc Vũ không có bất kỳ dừng lại nghỉ, tiếp tục xuất thủ. Đao của hắn không ngừng vung ra, một đao lại một đao, mỗi số một đao đều cho hắc diễm tạo thành trọng kích. Những thứ này hắc diễm lần lượt bị Lộc Vũ cho đánh tan. Thế nhưng Yến gia thôi độc đi ra hắc diễm ma công quá huyền diệu, mỗi một lần lại đang không ngừng gây dựng lại. Lộc Vũ mấy đao xuống đều không thể muốn Yến gia mệnh. Ngươi làm sao có thể diệt ta ma công? Yến gia điên cuồng cuồng tiếu, hắn lấy một loại khiêu khích tư thế thẩm thị Lộc Vũ. Ở liên tiếp tiếp nhận Lộc Vũ vài đao chi về sau, nội tâm của hắn là càng ngày càng ổn định. Hắn tin tưởng chính mình cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng, đánh bại Lộc Vũ. Thừa dịp băng yêu vương đến đây phía trước, hắn đem báo thù. Ngươi thân là nhân tộc, là một tu luyện ma công được ý, ngươi đã không xứng lại vì nhân tộc. Ta cũng nên chu diệt ngươi ở đây này. Không chút lưu tình, Lộc Vũ một chữ một trận nghiêm nghị nói ra những lời này. Những lời này rơi hạ chi về sau, Lộc Vũ liền thả ra càng mãnh liệt hơn thế tiến công. Một cái đại vật tự Lộc Vũ thân trên lên bay ra ngoài, ở trong hư không thần tốc xoay tròn, thành tựu bàng nhiên tuyệt cao cảnh. Thiên địa hồng lô, ra, lấy thiên địa hồng lô, đánh ra thứ tư mệnh môn, Thứ tư mệnh môn, lô nấu chảy thiên hạ. Ầm ầm, làm thiên địa hồng lô ngược lại khấu mà xuống. Dung nham quang trụ tức thì trút xuống vô tận. To lớn kia dung nham quang trụ nặng nề đánh vào yến già hắc diệm lên. Tại nguyên bản ánh đao ra chỉ xuống, lưỡng đạo lực lượng hợp hai thành một. Cứ như vậy tan rã yến già hắc diễm. Yến già hắc diễm ma công rốt cục bị phá. A, yến già cũng vì lộc vụ cái này thịnh đại chiêu thức khiếp sợ. Hắn phát hiện mình vẫn là xem thường lộc vụ thủ đoạn. Một chiêu này lô nấu chảy thiên hạ. So với hắn hắc diễm ma công tựa hồ còn thần kỳ hơn. Hết chương.